Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, mới đội hữu. Đến giò phu Cố Tiểu Tang, ma phần thế giới, hợp nhất, xương trắng mịt mờ, mây khói quấn chân, trước mắt chi cảnh như thiên đình, giống như tiên cảnh, lục đạo luân hồi không gian bên trong, sáu bóng người đứng lặng. Lần lượt hàn huyên tán gẫu trong khoảng thời gian này lẫn nhau trải qua. Trương Viễn Sơn ngược lại khá là hâm mộ Vương Đằng cùng Giang Chỉ Vi có thể bốn chỗ du lịch giao thủ. Hắn bây giờ trong nhà sự vật rườm rà, muốn nghĩ thoát thân cũng không dễ dàng. Sau một chốc, giữa trường lại có ba đạo trắng sữa tia sáng hiện lên. Ồ, nhiệm vụ lần này lại có người mới. Mạnh Kỳ nhất thời có chút ngạc nhiên lên, muốn nhân tiền hiển thánh. Bày ra một bộ đắc đạo cao tăng tư thái cột sáng tiêu tan. Xuất hiện ba cái người xa lạ. Hai nam một nữ. Nữ vóc người cao gầy. Ngũ quan tách ra đến nhìn cũng không tốt. Híp híp mắt. Cái mũi nhỏ. Môi dày. Nhưng toàn thể tổ hợp lại khá là hòa hợp. Cũng coi như đến khí chất mỹ nữ. Nàng đại khái hơn 20 tuổi. Thân mang ám tím kình trang. Chân đạp màu đen dày ủng. Eo đeo dài ngắn không đều uyên ương đao. Hai nam tử cũng khá là tuổi trẻ. Đều 20 tuổi ra mặt. Một cái lông mày rậm mắt to. Vóc người khôi ngô. Bắp thịt cầm quần áo trống quá chặt chẽ. Tự có một loại hào phóng khiếp người khí chất. Trên người hắn không có vũ khí. Để người cảm thấy sạch sẽ hào hiệp. Một cái vẻ mặt gian rảo. Cười hì hì đánh giá sáu người bọn họ đều không có vừa vào thế giới luân hồi sợ hãi cùng nghi hoặc. Phản cũng có vẻ bình thản ung dung. Hiển nhiên cũng là trải qua luân hồi nhiệm vụ tồn tại, các ngươi chính là lần này đội hữu chứ. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ La Thắng Y. Vóc người khôi ngô nam tử chắp tay cười nói. Khí chàng mười phần. Này là đồng bạn của ta Hạ Sơ Lâm. Hạ Đan Đan. Bọn họ là tỷ đệ. Hắn tự hồ nhìn thấy Mạnh Kỳ nghi hoặc, cười đến rất thản nhiên nói thế giới luân hồi bên trong. Thường thường có sự khác biệt tiểu đội bị sắp xếp liên thủ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó có lẽ còn có thể hợp nhất lại. Sở dĩ, nhiệm vụ lần này hoặc là rất gian nan, cần chúng ta hai cái tiểu đội liên thủ, hoặc là trận doanh đối kháng nhiệm vụ. Nói chung, đều rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ có thương vong. Đương nhiên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thẳng thắn một ít, chí ít từng người võ công trình độ đến nói một chút. Như vậy nhiệm vụ lúc mới an bài xong, ta đã mở thất khiếu, am hiểu dùng quyền, có chút chút danh mỏng. La Thắng Y đương nhiên sẽ không tự bộc lá bài tẩy cùng võ công. Chỉ là qua loa nói một thoáng tự thân cảnh giới, có chút chút danh mỏng. Ngươi là nhân bảng người thứ 30, thiết quyền vô địch La Thắng Y. Trương Viễn Sơn một hồi nhớ tới đối phương là ai. Nhíu nhíu mày nói ra đối phương tên húy chính là. La Thắng Y không tự kiêu cũng không khiêm tốn. Trả lời, nói rơi, ánh mắt của hắn ở Vương Đằng trên người dừng một chút. Vị này hai con mắt vi đóng đạo nhân trang điểm tựa hồ có chút quen thuộc. Mũ xưa vũ y, đây là Huyền Thiên Tông đệ tử trang điểm cùng tầm thường đạo môn không giống. Bọn họ vũ y đại khí hào hoa phú quý, dĩ nhiên cùng đạo bào không giống, càng như là đế vương hiển quý hoa phục, đặc biệt là trước mắt một vị này đạo nhân tuổi trẻ vũ y. Hoàn gió quấn mây, cùng phục giống nhau đến mấy phần, hẳn là vị kia ngũ phương đế đao ngay mặt. Không đợi hắn mở miệng hỏi tuân, trước mắt mọi người đều là một đen, bên tai vang lên lục đạo luân hồi chi chủ lạnh lẽo thanh âm đạm mạc. Ma phần sắp mở ra, tứ đại môn phái chuẩn bị liên thủ vây công ma giáo tổng đàn Thánh Hỏa núi. Tiêu diệt đối phương chủ lực, một lần nữa phong ấn ma phần, chủ tuyến nhiệm vụ 1, đi tới Phong Vân Trang, gia nhập tứ đại môn phái liên minh, thảo phạt ma giáo, đánh vỡ ma giáo tổng đàn, phong ấn ma phần, hoàn thành khen thưởng 300 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công, chủ tuyến nhiệm vụ 2. Trận doanh đối kháng nhiệm vụ, giết chết ma giáo trận doanh luân hồi giả, mỗi giết chết xúc khí kỳ một người, bổn trận doanh thành viên các khen thưởng 50 thiện công. Phản chi mỗi người khấu trừ 50, mỗi giết chết Lục Khiếu trở xuống một người, toàn viên các khen thưởng 100 thiện công. Phản chi cũng thế, mỗi giết chết Lục Khiếu trở lên một người, toàn viên các khen thưởng 200 thiện công. Phản chi đồng dạng, cuối cùng thiện công không đủ giả, xóa bỏ, lạnh lẽo thiện công khen thưởng cùng khấu trừ. Nghe vào trong tai mọi người, lại dị thường máu tanh cùng tàn nhẫn. Mỗi một bút thiện công khấu trừ, mỗi một bút thiện công khen thưởng, đều đem là một cái mạng biến mất. Không nghi ngờ chút nào, trận danh đối kháng nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vương Đằng ngược lại không có cảm giác gì. Lợi ích đấu tranh vốn là máu tanh tàn nhẫn, nhân từ đối với kẻ địch, đó chính là buồn cười lớn nhất. Mấy tức sau, cảm quan bên trong hắc ám biến mất, vù vù ầm ĩ tiếng người vang lên, dường như đặt mình trong phố xá sầm uất bình thường, ma phần thế giới. Vương Đằng thần sắc hơi động, đưa mắt nhìn lại, mọi người chính ở vào một gian khách sạn đại sảnh góc. Trước mắt là thô to cột nhà, đầy ắp người bàn vuông, không ít người mang theo binh khí, vừa nhìn chính là người trong giang hồ. Nhưng bọn họ hoàn toàn không chú ý tới bên trong góc nhiều 9 người. Hiển nhiên là lục đạo luân hồi chi chủ thủ bút, ánh mắt của hắn ở Tề Chính Ngôn trên người dừng lại. Mấy tức, lần này ma phần trong thế giới, chính là Tề Chính Ngôn được ma chủ truyền thừa, đi lên màu đỏ thẫm lột xác con đường bắt đầu, thực sự trở thành cuốn khắp thiên hạ bình đẳng dòng lũ. La Thắng Y trong lòng có mấy phần suy đoán, cũng không làm ra vẻ. Nhấc tay chỉ Hạ Đan Đan tỷ đệ giới thiệu, Hạ Đan Đan đã mở 4 khiếu, thiện dùng uyên ương đao. Hạ Sơ Lâm mới vừa mở mắt khiếu, khinh công xuất chúng, dài ở ẩn nấp cùng giao tiếp. Các ngươi thì sao? Hạ Đan Đan cùng Hạ Sơ Lâm thật giống đối La Thắng Y rất khâm phục, rất tôn kính. Ở hắn lúc nói chuyện, thu liễm lại trên mặt biểu tình, ánh mắt cũng không loạn động. Gặp La Thắng Y chỉ ra chi lấy thành, Trương Viễn Sơn trầm ngâm một chút nói, tại hạ đã mở 4 khiếu, am hiểu kiếm pháp. Sau đó hắn chỉ vào Giang Chỉ Vi, Giang sư muội mở 4 khiếu đã lâu, đồng dạng thiện dùng kiếm pháp, bất quá càng dài với tiến công. Đồng thời hắn chỉ Vương Đằng phương vị cười nói, vị đạo trưởng này không cần ta nói, các hạ cũng nên biết được, trong thiên hạ cũng không có chuôi thứ hai đế đao. Vương Đằng thuận thế nhìn đi qua, mặt mày hờ hững, chí công đến chính, lệnh La Thắng Y ba người đều sinh ra một luồng không tên cảm giác ngột ngạt, dường như nằm dạp đế vương dưới chân thứ dân, khó ngăn uy nghiêm. Nhân bảng thứ 9, ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo nhân, hắn dĩ nhiên cũng ở thế giới luân hồi. Hạ Sơ Lâm hai tỷ đệ trong lòng cuồng hô, dị thường sửng sốt. Nhiệm vụ lần này càng là gặp gỡ cường giả như vậy, nhân bảng 10 vị trí đầu, mỗi một vị đều là cửu khiếu cùng mở, đủ để chém giết nửa bước ngoại cảnh tồn tại. Cùng bọn họ chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, đặc biệt là vị này đế đao. Trường Giang một trận chiến bại Nghiêm Sung, xuôi Nam Giang Châu, nghênh chiến Bất Nhân Lâu Tam Đại Hồng Giai thích khách đánh giết, chảm hai lùi một, phong thái đẹp đẽ. Dĩ nhiên trở thành vô số giang hồ người trẻ tuổi thần tượng. Như là Hạ Đan Đan như vậy tập luyện binh đao người, tự nhiên càng là ngưỡng mộ. Giữa hai lông mày đều nhu hòa nóng bỏng mấy phần. Nghe đại danh đã lâu, thiên hạ phong vân người thứ 9, có ngũ phương đế đao Thanh Dư đạo trưởng cùng Giang cô nương ở đây, nhiệm vụ lần này sẽ nói vậy sẽ đơn giản không ít. Kính xin nhiều tha thứ. La Thắng Y hô hấp căng thẳng, tim đập đều có chút trở nên dồn dập. Quả nhiên như chính mình suy đoán như vậy, trong thiên hạ cũng sẽ không có người thứ hai đế đao. Trang phục như vậy không phải là người thường có thể học. Huyền Thiên Tông bên trong càng là sẽ không vượt quyền hắn, tâm tư lung lay. Tự nhiên cải đổi xưng hô, ý đồ rút ngắn quan hệ. Không ngại, Vương Đằng gật đầu, không nóng bỏng cũng không lạnh nhạt, trong lòng hắn hiểu rõ. Không chỉ có là xúc khí cấp độ, nhiệm vụ lần này bởi vì chính mình nguyên nhân, hơn nửa trận danh đối địch bên trong sẽ xuất hiện nửa bước ngoại cảnh cấp số tồn tại thông thường. Mà nói, trận danh đối kháng nhiệm vụ song phương, ở thực lực trình độ trên, lục đạo luân hồi chi chủ sẽ an bài so sánh gần gũi. coi như có một phương chênh lệch khá lớn. Vậy cũng có thể thông qua thế giới luân hồi bên trong thổ dân thế lực bù đắp. Lần này có hắn vị này cửu khiếu cùng mở nhân bảng thứ 9 tồn tại. Trận danh đối địch tự nhiên cũng sẽ có biến hóa. Sẽ có nửa bước ngoại cảnh cấp độ cường giả xuất hiện ở biết được thân phận của vương đằng sau. La Thắng Y vị trí chủ đạo liền nhạt đi. Mơ hồ lấy vương đằng đoàn người làm chủ. Hạ Sơ Lâm tự cao anh dũng. Trước đi tìm hiểu một phen tin tức biết được hướng phía trước bất quá hơn một dặm đường chính là Phong Vân Trang. Cũng chính là bọn họ lần này trận danh nhiệm vụ chỗ cần đến một lát sau. Một chuyến 9 người đi đến Phong Vân Trang. Ở cửa đứng không ít tôi tớ, nghênh tiếp đến tham gia kết minh đại hội giang hồ hảo hán. Thấy mọi người lại đây, lập tức có tôi tớ khách khí hỏi dò lai lịch, tốt quyết định làm sao đối xử. Mạnh Kỳ tiến lên, lấy chính mình mấy người hồ biên quyền lực băng là che lấp chuẩn bị vào bên trong. Lại bởi không cái gì tiếng tăm để tôi tớ có chút khó làm. Chuẩn bị để bọn họ mà ở trang ở ngoài chờ đợi lúc này nhiều mặt tông môn cường giả hội tụ. Tự nhiên không phải là người nào đều có thể đi vào. Cần được triển lộ thủ đoạn mới có thể vương đằng thấy thế một bước tiến lên. Ngạo Hàn Lục Quyết thôi thúc. Không khí một hồi trở nên lạnh lẽo lên. Bốn phía trăm trượng chi địa phảng phất một hồi tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Thổ khí có thể thành băng. Thậm chí đến lúc sau. Trên vòm trời dần dần có mây đen hội tụ. Không ít giang hồ hiệp khách bả vai man mát. Ngẩng đầu nhìn. Bầu trời càng là bay lên hoa tuyết. Hoa tuyết này sơ thủy chỉ có giọt nước to nhỏ. Rất sắp trở thành lông ngỗng tuyết lớn. Từng mảng từng mảng, từng đoàn, đem đại địa nhuộm tầng trước bạc xương. Khí trời thay đổi. Lại tới nữa, rồi một vị thông u cao thủ. Hí, sao cái sinh trẻ tuổi như vậy? Uy thế như vậy xem ra không thể so trang chủ mấy người kém bao nhiêu a. Bốn phía nhất thời huyên. Náo lên. Loại thủ đoạn này có thể so với điền trang bên trong trưởng lão hàng ngũ cường nhiều. Ép thẳng tới mấy đại tông môn chi chủ. Tự nhiên đến chấn động tôi tớ nhất thời vừa hãi vừa sợ. Trên dưới đánh giá đoàn người. Tốt hồi lâu mới nói, hóa ra là lánh đời thần tiên môn phái. Mà trận này nghĩa giúp đỡ tự nhiên không thể ngồi coi không quản. Mấy vị hảo hán xin bên trong uống trà. Ta đi bẩm báo trang chủ. Nhất thời gian, một đám tôi tớ hầu gái liền vây quanh, sắc mặt cung kính đem mọi người nghênh tiếp vào trong tiến vào điền trang. Vương Đằng nhìn Mạnh Kỳ một mắt, tiểu hoa thượng nhất thời tâm lĩnh thần hội hướng về La Thắng Y ba người nói, nếu là đàm phán đại. Điền, không triển lộ chút thực lực, liền dẫn không nổi coi trọng, chúng ta trận doanh bên này thực lực độ chênh lệch. Cần phải mau chóng cùng bốn đại tông môn cao tầng liên lạc trên bày ra chính mình bất phàm thực lực. Đây là gây nên cao tầng cường giả chú ý nhanh nhất thủ đoạn. Thanh Dư đạo trưởng thủ đoạn cao. Tuyệt, chúng ta cũng là cho là như thế. Tự nên như vậy, La Thắng Y khách khí trả lời. Nếu là đổi lại hắn cũng sẽ như vậy. Có thể tiết kiệm được không ít công phu. Là cường giả đặc quyền. Nguyên bản hắn tính tình bá đạo. Tốt chủ đạo tất cả những thứ này. Nhưng hiện nay vương đằng thực lực hoành áp ở trên. Nhân bảng thứ 9. Nửa bước ngoại cảnh cấp số chiến lực để hắn không sinh được tạp niệm. Nhất thời cũng chiếm không được danh tiếng. Chỉ có thể sau đó. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mấy vị khách quý mà nghỉ ngơi trước. Trang chủ chính đang chu bị đại điển một chuyện. Đến lúc đó liền tới gặp mặt. Bởi vì vương đằng biểu hiện ra thực lực. Phụ trách tiếp đón tôi tớ cũng không thể không dùng từ đặt câu một phen. Tỉnh thêm chuyện liền đem mọi người đợi đến một chỗ trong khách sảnh. Trang sức hoa lệ, vừa nhìn chính là tiếp đón đại nhân vật nơi. Để mấy người uống trà, chờ đợi trang chủ đến. Cửu khiếu cùng mở, nửa bước ngoại cảnh, không biết đến chính là nhân vật nào. Vương Đằng tuy uống trà nước, nửa tấm khuôn mặt bị lượn lờ khói trắng che lấp. Nhưng hắn tinh khí thần đan dệt võng lớn dĩ nhiên hỗn hợp chân khí chảy ra trăm trượng tất cả. Biến hóa thu hết đáy mắt. Đây là trận danh đối kháng nhân vật. Đều là chạy đánh giết đối phương đi. Một ít thủ đoạn tự nhiên phải đề phòng trăm tức sau. Hạ Sơ Lâm không chịu được hiếu động tính tình. Muốn ở ngoài đi tìm kiếm tin tức. báo cho một tiếng. Trước khi đi, Vương Đằng gọi hắn lại. Bên hông trường đao nhẹ sao? Ở trên người hắn vỗ vỗ nói, ra ngoài tìm kiếm cần phải cẩn thận chút. Trận danh đối địch luân hồi giả cũng có thể ở quanh thân. Đa tạ đạo trưởng, ta tự xét lại. Hạ Sơ Lâm ngớ ngẩn, cũng không nghĩ nhiều, nhưng đến cùng là nhân bảng thứ 9 chỉ điểm, liền trong lòng chặt 3 phần, cười rời đi, nhất thời không thấy tăm hơi sau một chốc. Có người làm đến đây, rất tôn kính nói, mấy vị khách quý, trang chủ mời các ngươi đi thư phòng gặp mặt. Mọi người nghe vậy đang muốn lên đường, La Thắng Y lại khẽ ổ lên, nghi hoặc mà tự nói một câu, vừa vào làm sao còn chưa có trở lại. Thời gian này, cha xét tin tức cũng nên trở về mới là. Phốc, xì xèo một tiếng, bỗng nhiên, phòng khách bên ngoài, 10 dặm nhà thủy tạ hành lang gian bộc phát ra sắc bén tuyệt luân đao khí. Băng hàn 3 thước, hóa thành một tầng lại một tầng tường băng chống ra một mảnh tàn tạ hiên nhà. Đem một đạo trọng thương bóng dáng vờn quanh ở giữa điểm điểm băng vụn tung bay. Một đạo khác ra tay bóng dáng phát ra khẽ ồ lên tiếng. Tựa hồ có chút bất ngờ, cũng không thể không bứt lui gia tăng. Lúc này, Vương Đằng lưu lại đao khí bị phát động, đột nhiên sinh ra cảm ứng. 5 ngón tay nắm chặt chuôi đao, lăng không sinh xí điện, trực tiếp nghiêng đánh xuống dưới. Phảng phất một ngọn núi lớn đổ nát, đập xuống, chu vi trăm trượng không khí nát tan. Có quái phong nghẹn ngào, như khóc như nói đang. Người kia tựa hồ là vị yểu điệu nữ tử. Thân thể phiêu nhu không gì sánh được, cùng cành liễu vậy ở luồng kình phong này bên trong chập chờn. Bấm tay điểm ra, mấy chục hơn trăm đạo ánh sáng hiện lên chảy xuôi, như mảnh vỡ bay lượn, chu vi trăm trượng địa giới. Cỏ lá tung bay, chân khí như kiếm hạ xuống, nhất thời lưu lại vô số tinh mịn lỗ nhỏ. Hai người giao thủ gian, chân khí lao nhanh như sông lớn biển lớn, cuốn ngược kích thiên. Một bên mấy gian hoa đình bị miễn cưỡng đánh nổ, nổ tung mà mở, nội bộ nhân mã liên tục lăn lộn trốn thoát, suýt nữa gặp nạn. Keng, keng, keng, keng, ánh đao nhảy vào trời cao, cùng thân ảnh kia điểm ra chỉ mang va chạm, sau đó nổ nát, trăm trượng bên trong cây cỏ đều vụt lên từ mặt đất. Hai bóng người như đan sen đối kích, như hình với bóng trong giây lát, hai người liền vượt qua mười mấy trượng. Mà Vương Đằng hét dài một tiếng, đao reo leng keng, lần này đủ có trăm trượng tinh hỏa hóa ra, liệu nguyên đốt trời, gần như thực chất, chân ý lại trướng, bá liệt hừng hực một đao ở giữa. Vương Đằng liền tản mát ra một luồng ung dung cao quý khí tức, càng nương theo một luồng khó nói uy nghiêm khí thế. Đồng thời, cô gái kia một chỉ điểm ra, sắc mặt thành kính không gì sánh được. Trong miệng tụng niệm nói, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương, một luồng hồng trần như ngục, khí tức của chân không ra hương cũng là bốc lên, bao phủ tứ phương, chính là đại la yêu nữ Cố Tiểu Tang. Oanh, trong nháy mắt, trong hư không, hai người đối kích chỗ, càng có từng điểm ánh đen hiện lên, sau đó hướng về ánh đao chỉ mang mà đến, thiên địa đều thật giống ngưng trệ. Dù cho cách xa mười mấy trượng chi địa, La Thắng Y, Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ mấy người cũng cảm thấy cả người căng thẳng, bốn phía tựa hồ trở nên sền sệt, có một loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác, không chỉ bắt nguồn từ nhục thân, tinh thần cũng là như vậy. Đây là, Trương Viễn Sơn ánh mắt chấn động, không giống với chân ý thuần túy nghiền ép tinh thần, loại sức mạnh này quá rộng lớn. Có một loại đối mặt toàn bộ thiên địa đè ép ảo giác. Đao thế a, bản thân đao ý hóa đại thế. Cách đó không xa, hắn đảo hút mấy cái khí lạnh, gắn từng chữ một, đây là khí thế cùng chân ý kết hợp sau tiến thêm một bước sản phẩm. Không phải đại gia không thể được trong tin đồn, cũng chỉ có nhân bảng 10 vị trí đầu nhân kiệt có thể làm được. Bốn phía Phong Vân Trang mọi người chấn động không ngớt, rơi xuống trong mắt bọn họ. Giữa trường hai bóng người tựa hồ vô hạn cất cao, giơ tay gian muôn hình vạn trạng, dường như một tôn cổ xưa thần chỉ. Ánh mắt nhìn vào, toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục, tinh mịn chân không sóng gợn trắng xám mà đáng sợ. Theo cỗ này hừng hực quang hướng về tứ phương khuếch tán ra đến. Cùng lúc đó, hai bóng người từng người bay ngược, trong giây lát liền đến bên ngoài trăm trượng. Ha ha ha, đạo trưởng thật đúng là khó chơi. Tới xem một chút, ta kia tiểu tình lang cũng có thể gặp gỡ ngươi. Đáng tiếc một đôi số khổ uyên ương, nhưng phải bị ngươi này đạo sĩ mũi trâu chia rẽ. Cô gái kia phiêu dung trở ra, bốn phía đã có không ít người đuổi tới, nàng không có tiếp tục dừng lại. Chỉ là xa xa nhìn Mạnh Kỳ một mắt, liền cười khẽ hòa vào trong hư không, biến mất mà đi, thật quen thuộc. Tiểu hòa thượng sắc mặt một quĩnh, vừa mới một mắt kia ngược lại để hắn xem ra có chút ngốc. Khá là quen thuộc, cô gái kia là trận doanh đối địch luân hồi giả. Hạ Sơ Lâm sắc mặt trắng bệch, nửa người đều một mảnh khô cằn khô nhăn dáng dấp, lảo đảo tự tường băng bên trong đi ra. Hắn lúc trước tới đây tìm hiểu tin tức, lại đột ngột bị tập kích. Nếu không có Vương Đằng ở trên người hắn lưu lại một vệt đao khí bắn ra, lúc này dĩ nhiên ngã xuống, cùng trận danh tất cả mọi người khấu trừ 100 thiện công ở trong phòng. Khác một ông lão biểu tình an tường hạnh phúc, phảng phất thu được giải thoát, mà đầu trở xuống da rẻ, toàn bộ ố vàng co lại, giống như thây khô, đã bị đánh giết tiểu tử. Không, là Cố Tiểu Tang. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ nhất thời biến sắc, này mới phản ứng được mới vừa ra tay chính là người phương nào. Lại nghĩ tới lúc gần đi một mắt kia, thần sắc biến hóa cái không ngừng, vô sinh chỉ, nhân bảng thứ tư đại la yêu nữ, Cố Tiểu Tang. Tề Chính Ngôn cùng Trương Viễn Sơn cũng đồng thời bật thốt lên, vô sinh chỉ chính là vô sinh lão mẫu hàng thế kinh, ghi lại bất truyền chi mật, ẩn hàm trở về chân không ra hương, ném vào vô sinh lão mẫu ôm ấp cao nhất huyền bí. Các đời chỉ có giáo chủ, thánh nữ cùng rất ít mấy vị lập xuống đại công hộ pháp tôn giả mới có thể tu luyện. Mà mới vừa cùng Vương Đằng giao thủ, khẳng định là Cố Tiểu Tang, bởi vì mấy vị kia hộ pháp tôn giả kém cỏi nhất cũng là cao thủ nhất lưu, ngoại cảnh cảnh cường giả, vì vậy coi như là luân hồi giả, cũng không thể xuất hiện với lần này trận danh đối kháng nhiệm vụ. Bằng không trực tiếp tới tắm máu toàn trang chính là, hà tất như vậy phiền phức, đến mức La giáo giáo chủ, càng thêm không thể. Hắn nhưng là chứng được chân không pháp thể tám ma thánh giả, thiên bảng thứ 6, phỏng chừng hủy diệt phương thế giới này cũng không có áp lực. Nghe được mấy người thất thanh nói ra vô sinh chỉ cùng Cố Tiểu Tang, vẫn biểu hiện trầm ổn không sợ hãi La Thắng Y đổi sắc mặt, thấp giọng nói, nhưng là vô sinh lão mẫu chuyển thế Cố Tiểu Tang, nhân bảng thứ 4, không sai, thực lực của nàng nên cửu khiếu cùng mở, thiên nhân hợp nhất cấp độ, các ngươi cần được đề phòng. Vương Đằng thu đao trở vào bao, mũi nhọn nội liễm, nhàn nhạt nói câu, vừa mới ngắn ngủi giao thủ gian hai người đối phương thực lực này cũng có chút đáy, đều là muốn một bước lên trời thành tựu ngoại cảnh tâm tư. Tầm thường nửa bước ngoại cảnh ở trước mặt bọn họ cũng không tính là gì. La Thắng Y thu liễm lại kinh sắc, nhẹ nhàng gật đầu, đa tạ đạo trưởng cứu giúp vừa vào. Vô sinh chỉ quả nhiên danh bất hư truyền, đa tạ đạo trưởng cứu giúp. Hạ Sơ Lâm, Hạ Đan Đan tỷ đệ hai cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, vội vã tiến lên cảm tạ Vương Đằng. Bằng không hai người thật liền muốn âm dương hai cách, phát sinh cái gì? Có thông u cấp số cường giả đại chiến. Lúc này, Phong Vân Trang tôi tớ cùng hộ vệ cũng đều chạy tới, cẩn thận kiểm tra thi thể, mỗi người biểu tình trắng bệch, đối lão nhân quỷ dị tử trạng không rét mà run. Bọn họ phân ra bộ phận, trước đi bẩm báo trang chủ, còn lại mấy người tắc xoay người lưu thủ, trong đó một vị lão luyện thành thục nam tử hỏi, mấy vị khách quý, vừa nãy nghe các ngươi thảo luận, tựa hồ biết hung thủ là ai. Tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ ẩn có giao tiếp cỏ tiềm chất, ở ánh mắt mọi người bên trong tiến lên phía trước nói, A-di-đà Phật, hung thủ thật là Bần Tăng đám người hiểu biết, nàng chính là ma giáo mới lên cấp cao thủ, ra tay ác độc, làm người hung tàn, thực lực chỉ so với ma giáo giáo chủ kém một đường. Hắn còn không làm rõ được phương thế giới này thực lực trình độ, đành phải vô căn cứ, ngược lại đem thực lực của Cố Tiểu Tang hướng về cao nói liền được. Chỉ so với Hồ Đại Ma Đầu kém một đường. chẳng phải là thông u đỉnh phong, tiếp cận nhập thần sao? Hỏi nam tử kinh hãi đến biến sắc, không dám tin tưởng, ma giáo giáo chủ cùng chính mình trang chủ từ trước đến giờ cũng xưng. Chia ra làm chính ma hai đạo trụ cột, thực lực mạnh với những người khác chờ, chỉ kém hắn một đường, chẳng phải là vạn kiếm phái trưởng môn, trích tinh lâu thái thượng trưởng lão, hiểu nguyệt môn thủ khuyết lão nhân trình độ. Bất quá chợt trong lòng hắn cũng ổn định, đúng rồi, cũng chỉ có cao thủ cỡ này, mới có thể ở trong trang lặng yên không một tiếng động ám sát rơi một vị mới vào cường giả của thông u. Quá rồi một canh giờ, mọi người rốt cục nhìn thấy Phong Vân Trang trang chủ Cổ Không Sơn. Hắn là vị hơn 50 tuổi ông lão, tóc đen sẫm, eo lưng đứng thẳng, vóc người khôi ngô, không giận tự uy, bên người theo 3 nam 2 nữ, nhiều năm dài, cũng có trẻ tuổi, không phải trưởng lão chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Ở trò chuyện sau một lúc hắn hơi làm trầm ngâm. Đem vương đằng 9 người sắp xếp ở điền trang bên trong ở lại. Nhưng không có tới gần trung tâm. Hơi phía bên ngoài vương đằng biết được. Đây là đối với bọn họ có chút ngờ vực cùng đề phòng. Vừa mới vào trang liền xuất hiện đột kích giết người giao thủ sự kiện. Nếu nói là trong đó không điểm quan hệ. Là cá nhân đều sẽ không tin tưởng nhất thời không lời. 9 người lựa chọn hiên nhà liền nhau. Cộng đồng làm thành một cái đường vòng cung. Coi như sinh biến cũng có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện vương đằng không có ra ngoài. Một người ngồi xếp bằng trên giường tu hành. Lấy chân khí chậm rãi kích thích mi tâm tổ khiếu. Đào móc thần dị, nương theo nơi này tu hành. Hắn vận dụng ngạo hàn lục quyết cùng ngũ phương ngũ đế đao lúc cấu kết thiên địa càng dễ dàng dĩ. Nhiên có thể như nửa bước ngoại cảnh bình thường phạm vi nhỏ thao túng khí trời thay đổi. Gia trì thảo phạt. Xưng là tiểu thần tiên cũng không quá đáng. Mi tâm tổ khiếu đại thành thời khắc, thiên nhân giao cảm hợp nhất, tự nhiên phản phát quy chân, một bước lên trời bước vào ngoại cảnh. Nửa ngày, trong lòng hắn động niệm, ngày sau ngược lại có thể tiện đường kiến thức một phen hiện nay nhân bảng thứ nhất. Vô hình kiếm thực lực của Hà Cửu, bởi vì hắn nguyên nhân, Nghiêm Xung thuận thế mà xuống, xếp tới người thứ 10. Mà Thanh Liên công tử Lưu Tô lần thứ 2 ra vào. Lại rơi xuống người thứ 12. Chấn kinh bách lý tưởng Hoành Xuyên tựa hồ có chỗ chiến tích. Tăng lên tới người thứ 11 vào đêm. Trương Viễn Sơn đưa tới phù chân chân điều phối khu trùng bột phấn. Đều đặn giải rác ở gian phòng góc cùng ngoài cửa. Để ngừa bàng môn thủ đoạn giang chỉ vi lại là đi tới tiểu hòa thượng mạnh kỳ trong phòng dạy hắn. Diêm La thiếp sát chiêu. Làm trở về chủ thế giới sau chém giết An Quốc tà ép đáy hòm thủ đoạn. Hí hí, chiêm chiếp ca đêm lúc. Mọi người nghỉ lại hiên nhà ở ngoài đột nhiên truyền ra tất tất tác tác nhẹ nhàng tiếng vang. Bình thường mà nói, cái này canh giờ người thường từ lâu mê man. Chính là võ giả cũng là ngủ dưỡng thần. Khó có thể phát hiện như vậy biến hóa, độc vật. Trận danh đối địch luân hồi giả thủ đoạn sao? Vương Đằng chậm rãi mở con mắt, bên ngoài thân lượn lờ nằm dày đặc màu đỏ thẫm hỏa văn chậm rãi nội liễm. Cỗ lớn vọt tới tinh khí đất trời tản đi, hắn vẫn duy trì tân vương pháp vận chuyển, thiêu đốt ngoại tại đại thiên địa cung dưỡng bản thân. Vì vậy tinh khí thần thường ở đỉnh phong, không cần giấc ngủ, nhạy cảm nhận ra được biến hóa lúc này cong ngón tay búng một cái. Cửa phòng tự mở. Thấy rõ ngoài bậc cửa có rất nhiều con nhện, rết, rắn độc cùng quái dị sâu. Chúng nó hoặc trắng mịn, hoặc lông nhung, hoặc buồn nôn, có màu xanh đen, có hiện ra hắc quang, có xanh bích đáng sợ, màu sắc sặc sỡ, để người tê cả da đầu. Chúng nó cái đầu cũng không lớn, trong đêm tối rất khó phát hiện, đặc biệt là trên bầu trời còn bay lượn con muỗi, từng con lộ ra tia tia huyết sắc. Hiển nhiên là độc trùng dị chủng. Những độc vật này bồi hồi với cạnh cửa. Sợ hãi với phù chân chân tung xuống bột phấn. Không dám vượt qua giới hạn. Núi xa vị này đạo lữ. Ngược lại cũng có chút bản lĩnh. Hắn cười khẽ. Cái tay ấn xuống. Loang lổ đốm lửa nhỏ dấy lên. Đi kèm gió mát bao phủ mà qua. Nhất thời liền tướng môn trước độc vật đốt cháy hầu như không còn. Bỗng nhiên, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ bên trong trang các nơi phát ra. Ở yên tĩnh an tường ban đêm dị thường thê thảm, để người trong lòng run sợ. Tặc tử ngươi dám! Một đạo quát ầm từ phong vân trang trung tâm truyền đến. Tiếng chấn cửu tiêu, liệt thạch xuyên mây. Cho dù Vương Đằng đám người ở ngoài trăm trượng khu vực biên giới, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đón lấy, một cơn gió lớn từ bên trong tâm bay lên, hướng bốn mặt thổi mạnh. Phần lớn xà trùng bay muỗi khó ngăn nó uy, lại bị thổi đến mức bay lên trời, bay về phía trang ở ngoài. Trang chủ là ngoại cảnh cường giả, tiểu hòa thượng Mạnh Kỳ nhấc theo kiếm đi ra. Hắn đang cùng Giang Chỉ Vi tập luyện Diêm La Thiếp, đột nhiên gặp cảnh này, khá là kinh ngạc. Phong vân trang chủ nếu là ngoại cảnh cấp số kia, cùng với đồng cấp ma giáo giáo chủ chẳng phải cũng là như vậy? Kia nếu là đụng với nhóm người mình nhưng là nguy hiểm rồi. Vương Đằng nghe vậy lắc đầu nói, không tính được chân chính ngoại cảnh. Đồ có thiên địa tụ hợp gợi ra dị tượng, nhưng không có tương ứng uy thế. Loại uy lực này phạm vi đều so với bình thường ngoại cảnh tiểu không ít, có thể lại so với nửa bước ngoại cảnh nhiều. Tự chủ điều khiển năng lực xen vào giữa hai người, cùng hoàn mỹ nửa bước sấp xỉ như nhau. Hắn thực lực tối cường, có thể so với nửa bước ngoại cảnh, tự nhiên cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Trận này cuồng phong chỉ bao trùm điền trang trung ương cùng hai bên khách viện, phạm vi kỳ thực cũng không lớn. Dầm tương đương lúc này, Mạnh Kỳ bên cạnh bụi cỏ đột nhiên hơi rung nhẹ, có khói trắng bốc lên, xông thẳng hai người mà đi tăng. Vương Đằng một quyền đánh ra, hùng hồn chân khí khuấy động như chiều, xung kích bát phương trăm trượng, liền mang theo một mảnh cây cỏ đều bị lật tung. Hiển lộ ra một vị thân mang màu sắc sặc sỡ quần áo thiếu nữ, nàng rên lên một tiếng. Có chút không chịu nổi này bàng bạc quyền phong. Thật giống như bị dùi trống chấn động một đòn giống như. Có chút không phản ứng kịp, Giang Chỉ Vi bước nhanh về phía trước. Trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra. Phải đem nữ tử này bắt giữ ai? Loại này ra hỏa nhìn như võ công thường thường, độ nguy hiểm lại rất cao. Ngự sử độc trùng bên dưới đủ để quấy dày rất nhiều bố trí. Thích hợp quần chiến. Ầm ầm, bất quá ba chiêu hai thức gian, liền có xé phải thanh âm truyền ra. Kia độc nữ tử ai u một tiếng bị Giang Chỉ Vi chế phục, ép ở trên mặt đất. Điểm huyệt đạo, một thân khí lực không chỗ khiến, tìm đến phong vân trang chủ, làm cái dáng vẻ thẩm vấn một phen, sau đó giết. Vương Đằng nhìn lướt qua xa xa cấp tốc đuổi tới Cổ Không Sơn, cũng không hy vọng này đối địch luân hồi giả có thể bàn giao ra cái gì, muốn chính là phong vân trang trang chủ Cổ Không Sơn tín nhiệm cùng an tâm, này liền đầy đủ. Đến lúc đó giết, thiện công tới tay, cũng có thể đả kích một phen trận doanh đối địch tinh thần. Ngày hôm sau trong thành, một chỗ phổ thông ba tiến trong sân, Hồng Tụ bị phong vân trang trận doanh luân hồi giả đánh giết, mỗi người khấu trừ 100 thiện công. Lục đạo luân hồi chi chủ thanh âm lạnh như băng vang vọng một hồi, để trong sân bầu không khí đọng lại, thêm ra mấy quẹt âm hàn. Tiểu tử, ngươi làm rất khá, tuy rằng bị ngăn cản kích, nhưng cũng đánh giết phong vân trang một vị thông u trưởng lão, làm cho cả phong vân trang hoảng loạn thất thố. Chỉ là đáng tiếc Hồng Tụ ngã xuống ở đám người kia trên tay, thực sự là đáng trách. Muốn cho ta biết được là ai, tất nhiên dùng hết tất cả thủ đoạn trả thù. Trong sân, mấy bóng người đứng lặng, ở trong một người tuổi còn trẻ nam tử âm lãnh nói nhỏ. Hắn tóc dài không có cột quan, cũng không có xuyên thoa, liền như vậy tùy ý khoác dưới, lông mày rất đậm, phảng phất bị mực nước họa quá một lần. Hai mắt sáng lên, vênh mặt, a, đạo nhân kia thực lực có thể ghê gớm. Hồng Tụ hơn nửa chính là cắm ở trong tay hắn, các ngươi đối đầu cũng phải cẩn thận chút. Một vị mi mục như họa, mỹ mâu lưu chuyển thiếu nữ tựa như cười mà không phải cười trả lời. Nàng vóc người thon thả, váy trắng phiêu phiêu, khí chất linh động, khác nào tiên nữ trên trời. Tuy là cái gọi là nhắc nhở, nhưng cũng nửa điểm cũng không có để lộ ra thực lực của đối phương cùng tin tức. Ý vị sâu xa, ghê gớm. Chẳng lẽ là cửu khiếu cùng mở tu vi? kia cũng không tính được cái gì. Chúng ta bên này nhưng là thêm ra một vị nửa bước ngoại cảnh tồn tại. Cần lo lắng chính là chính đạo hậu chiêu hàng ngũ. Ở một mặt khác, một vị yếu đuối mong manh thư sinh nhíu mày hỏi. Hắn vóc người đơn bạc, sắc mặt trắng bệch, nam sinh nữ tướng, xem ra khá là yêu dị. Đồng thời không ngừng ho khan, mà ở hắn hai bên, mỗi có một cái tinh xảo thiếu nữ xinh đẹp nâng hai cánh tay của hắn. Hai tên thiếu nữ này da thịt như ngọc, bề ngoài thanh thuần, nhưng mỗi một nơi tình tiết đều để lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mê hoặc. Tựa hồ tu luyện một loại nào đó lô đỉnh loại công pháp. Khoác phát người thanh niên trẻ liếc mắt nhìn hai tên thiếu nữ này. Nuốt ngụm nước bọt, âm thầm nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người bọn họ đều là bát khiếu tu vi. Thực lực không thể so một số người bảng trung nhân kém, nhưng nếu bàn về lên tối cường, vẫn là vị kia nửa bước ngoại cảnh cấp độ người mặc áo đen. Tựa hồ cùng Diệt Thiên Môn có chút dây dưa, không có cùng bọn họ đồng hành, mà là trực tiếp cùng sứ giả của ma giáo đi đến cùng một chỗ. Tựa hồ có khác nhiệm vụ. Tiểu tử nghe vậy ánh mắt có chút mê ly. Nói ta chỉ là đi xem kẻ địch lần này bên trong có hay không ta kia tiểu tình lang. Nếu không giết hắn, lòng ta khó yên, đáng tiếc bị đạo nhân kia ngăn lại, chỉ có thể xa xa liếc mắt một cái. Nhưng ta có thể nhận ra được hắn trong ánh mắt nhớ nhung, cùng với gặp lại kinh hỉ. Tiểu tình lang, có sao? Khoác phát nam tử nhíu nhíu mày. Trong lòng không tên sinh ra quỷ dị tâm tình. Tiểu tử lông mày mở ra, cười tươi như hoa, đương nhiên là có, hắn cao lớn lên không ít, lớn lên trắng trẻo non nớt, tuấn tú cực kỳ. Cùng lúc đó, Phong Vân Trang trong xương phòng Mạnh Kỳ chóp mũi một ngứa, nghi hoặc hắt hơi một cái, tựa hồ có người ở nhắc tới chính mình. Hắn sờ sờ chính mình trơn bóng đầu, có chút không rõ vì sao bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,